Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957, chương 957, ngươi nổi điên làm gì? Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Lan Thịnh cũng nghe đến bên này động tĩnh. Đi nhanh mấy bước, nhìn về phía bị Nam Nam vặn lấy tiểu hài. Biến sắc, làm cái gì vậy? Là muốn trang phục thành tiểu ăn mày thể nghiệm bách tính khó khăn sao? Tiểu ăn mày nhưng ở Nam Nam buông hắn ra tay về sau. Nhìn chung quanh một chút, rất khẩn trương bộ dáng. Nam Nam, chúng ta đi vào nhanh một chút. Ta có việc muốn tìm Ngũ Thúc. Nhanh lên, nhanh lên. Hắn vội vã cuống cuồng bộ dáng. Nam Nam cũng bị hắn làm cho không hiểu thấu. Nhìn nhà mình mụ mụ một chút. Ngọc Thanh là con ngươi có chút nheo lại. Một lát sau gật gật đầu. Dẫn ba đứa hài tử một khối vào vương phủ. Tiểu ăn mày dùng sức nuốt nước miếng một cái. Vẫn là rất khẩn trương rất sợ hãi bộ dáng. Gắt gao nắm lấy Nam Nam tay. Nhìn chung quanh bộ dáng. Đi theo phía sau hắn tiến vào đại môn. Còn kém chút hướng phía trước té tới. Nam Nam khóe miệng co quắp một cái. Trong lòng bàn tay bị hắn nắm lấy. Cảm giác được ướt sũng. Hết lần này tới lần khác lại bẩn. Hắn rất muốn ghét bỏ hất ra. Có thể nhìn bộ dáng kia của hắn. Giống như bị hắn bỏ qua rồi. Hắn liền sẽ khóc lên tựa như. Hắn yên lặng nói với chính mình. Được rồi. Đại nhân hắn có đại lượng. Không muốn chấp nhặt với hắn. Dạ Lan Thịnh nhếch môi. Cũng là một đường trầm mặc. Nắm Ngọc Thanh Lạc tay đề phòng nhìn xem tên tiểu khất cái kia. Cho đến mấy người vào Ngọc Thanh Lạc sân nhỏ. Ngọc Thanh Lạc đem cửa phòng vừa đóng. Nam Nam mới đột nhiên hất ra tiểu ăn mày tay. Nổi giận đùng đùng nói ra. Dạ Lan Uy, ngươi nổi điên làm gì? Làm gì trang phục thành tiểu ăn mày? Cũng là ngươi lại nghĩ ra cái gì chủ ý xấu muốn ứng phó ta và tiểu Thịnh Thịnh. Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay vào tu vương phủ cửa. Nếu là nghĩ dở trò xấu cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Dạ Lan Uy nước mắt soạt một lần liền rơi xuống. Vội vàng đi tới một lần nữa giữ chặt Nam Nam tay. Khóc ròng nói. Không có. Ta không có dở trò xấu. Ô ô. Ta rất sợ hãi. Nam Nam. Ta rất sợ hãi. Nam Nam toàn thân run lên. Kinh ngạc nhìn về phía Dạ Lan Uy. Hắn thế nào? Hắn dừng một chút. Mới kỳ quái hỏi hắn. Người sợ cái gì? Không nên làm cho hắn tựa như là hắn trượng phu một dạng. Như vậy một mặt khát vọng nhìn mình. Hắn toàn thân không thoải mái. Một bên Ngọc Thanh Lạc thờ ơ lạnh nhạt nhìn chỉ chốc lát. Nghĩ đến Dạ Tu độc nhận được tin tức. Nghe nói tam hoàng tử tứ hoàng tử đều đã cùng thất hoàng tử đều chung một chiến tuyến. Nàng đối với loại này rõ ràng là quan hệ thù địch Dạ Lan Uy. Vẫn là sinh ra mấy phần không vui. Chỉ là nhìn hắn cái bộ dáng này. Còn có lối ăn mặc này. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi. Đi một bên trong chậu nước thấm ướt khăn. Đem Dạ Lan Uy kéo đi qua. Cho hắn tinh tế xoa xoa mặt. Lúc này mới hỏi. Người đừng sợ hãi. Từ từ nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Nhũ mẫu. Nhũ mẫu chết rồi. Bọn họ giết ta nhũ mẫu. Còn muốn giết mẫu thân ta. Cũng là huyết. Thật là khủng khiếp. Dạ Lan Uy từng đợt, nhìn Ngọc Thanh Lạc thần sắc nhu hòa, liền phảng phất tìm được người đáng tin cậy một dạng, liền vội vội vàng vàng bắt lấy tay nàng, một cái nước mũi một cái nước mắt bộ dáng, 10 điểm đáng thương, một bên Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh liếc nhau một cái. Giết người, Ngọc Thanh Lạc khóe miệng bỗng nhiên căng thẳng dưới, thấp giọng hỏi, ai giết người nhũ mẫu? Thất thúc người, là thất thúc thị vệ. Dạ Lan Uy thân thể hung hăng run lên. Hắn mặc dù ngày bình thường ngang ngược càn rỡ. Có thể gặp được loại này chân chính hung ác. Hắn lại là sợ nhất thụ nhất không? Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Dạ Hạo Đình giết Dạ Lan Uy nhũ mẫu. Còn muốn giết hắn mẫu thân. Vì sao? Bọn họ không phải một đám sao? Chẳng lẽ? Chơi cứng. Vậy ngươi vì sao giả trang thành tiểu ăn mày? Ai bảo ngươi đến nơi đây? Ngọc Thanh Lạc lại hỏi. Dạ Lan Uy cánh môi run run một lần, mới vuốt một cái nước mắt, nhỏ giọng nói, là cha ta để cho ta tới. Cha ta để cho ta tới nói cho Ngũ Thúc, nói thất thúc muốn giết Hoàng Gia Gia, để cho ta nói cho Ngũ Thúc, tranh thủ thời gian phái người bảo hộ Hoàng Gia Gia. Đúng, tranh thủ thời gian phái người. Thanh Di, ngươi nhanh lên đi nói cho Ngũ Thúc, bằng không thì Hoàng Gia Gia sẽ có nguy hiểm. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt đột nhiên biến đổi, bên tai liền truyền đến nam nam thanh âm. Nguyên lai cái kia ám sát Hoàng Gia Gia hung thủ là thất hoàng tử người. Mụ mụ, Hoàng Gia Gia rõ ràng là hắn cha ruột a. Hắn vì sao? Ngọc Thanh Lạc cánh môi có chút trương hợp, sau nửa ngày không lên tiếng. Dạ Lan Uy lại sốt ruột đẩy nàng, nhanh lên nói cho Ngũ Thúc, bằng không thì không còn kịp rồi. Cha ta nói ở nơi này mấy ngày, cha ta nói hắn mặc dù không tốt, nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đi tổn thương Hoàng Gia Gia. Không nghĩ tới làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Thế nhưng là thất thúc nhất định phải hắn một khối làm. Thất thúc phái người nhìn ta mẹ, còn có ta muội muội, còn có trong vương phủ thật nhiều người, uy hiếp ta cha. Cha ta không có cách nào, thật vất vả tìm được cơ hội làm cho ta giả trang thành tiểu ăn mày nhanh tới đây tìm Ngũ Thúc. Ta chờ thật lâu. Dạ Lan Uy càng nói, thanh âm càng thấp, hắn đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ từng gặp phải loại này tính mệnh du quan sự tình. Ba nói, nếu là sơ ý một chút, có thể ngay cả mệnh cũng không có, chẳng những hắn sẽ mất mạng, liền mụ mụ cũng sẽ chết. Hắn rất sợ hãi, tại tu vương phủ bên ngoài ngồi nửa ngày, cảm giác trời cũng sắp sụp xuống tới cảm giác, nhũ mẫu chết rồi, liền chết ở trước mặt hắn. Thất hoàng tử nói, nếu là cha không nghe lời, tiếp theo cái chết chính là mẹ. Hắn hiện tại một chút chủ ý đều không có, hắn biết rõ Ngũ Thúc rất lợi hại, Ngũ Thúc mà nói, nhất định có thể cứu ra mẹ hắn, còn có Nam Nam. Nam Nam công phu rất cao, hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Tay hắn lại bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Ngọc Thanh Lạc có thể cảm giác được hắn kinh hoàng không thảnh thơi. Nàng vội vàng nắm được Dạ Lan Uy tay, 10 điểm dùng sức, cái sau nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, khóe miệng gắt gao nhếch. Người Hoàng Gia Gia không có việc gì, người yên tâm, chuyện này chúng ta biết. Ta sẽ nói cho ngươi biết Ngũ Thúc, ngươi cũng đừng quá sợ hãi. Chờ một ngày, đi trước ăn một chút gì. Dạ Lan Uy run rẩy cánh môi, sau nửa ngày mới gật gật đầu, nhưng hắn lại là chết sống cũng không chịu bước ra gian phòng này. Ngọc Thanh Lạc đành phải phân phó Diệt Tâm đem đồ vật đều cầm tới trong phòng đến. Dạ Lan Uy xác thực đói bụng cả ngày, lúc trước một mực tại sợ hãi khẩn trương, nhưng lại không có cảm giác đến bụng trống trơn. Bây giờ thấy Ngọc Thanh Lạc Nam Nam đều ở an tâm, cảm giác được toàn thân cũng bị mất khí lực đồng dạng, lập tức nuốt ngấu nghiến lên. Hắn ăn 10 điểm chật vật. Nam Nam ở một bên thấy vậy ngạc nhiên nói, người đóng vai tên ăn mày cũng không cần đóng vai đến giống như vậy a. Dạ Lan Uy hơi đỏ mặt, động tác trên tay liền chậm lại. Dạ Lan Thịnh cho hắn rót một chén nước, uống trước chút nước đi, ăn nhanh như vậy không tốt. Dạ Lan Uy nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn, khóe mắt còn có nước mắt, khóe miệng căng phồng, nhìn xem trước mặt trang chén nước tử. Một hồi lâu, hắn mới dùng sức nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi không trách ta, ân, ta trước kia đối với ngươi không tốt. Khi dễ ngươi, ta giải thích với ngươi, ngươi đừng giận ta. Hắn khẽ rũ mắt xuống mặt, đáng thương bộ dáng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.